huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 284, chương 287, cường thế xuất thủ. Viện binh cuối cùng đến. 5/5, lúc này, một đám sinh linh thân hãm nhà tù, bị một đám âm thần sâu cùng u minh xương bao bọc vây quanh. Có thể nói là tình huống vạn phần nguy cấp. Bực này thời khắc, Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân trên người hay là dị bảo, không thể nghi ngờ trở thành một đám sinh linh sau cùng cây cỏ cứu mạng. Nhân tính đều là từ tư nhân, thả tại cái gì sinh linh trên người, điều này đều là thông dụng. Tiêu Phàm đem cái kia bảo bối lấy ra, cùng nhau nghiên cứu một cái, hoặc là có thể trợ mọi người thoát đi nơi đây. Đúng vậy a, nơi này có vô cùng sự sợ hãi, kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Ngươi có vậy chờ dị bảo liền giao ra đây a. Lên trời có đức hiếu sinh, đạo trưởng ngươi cũng khuyên Tiêu Phàm, làm cho hắn đem mấy thứ cho giao ra đây a. Chính là a, nếu như chờ đợi thêm nữa, ai biết còn sẽ phát sinh cái gì. Một đám sinh linh thất chủy bát thiệt, dồn dập khuyên bảo Tiêu Phàm đem hay là dị bảo 217 giao ra đây. Cũng mơ hồ thành vây quanh tư thế, đem Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân vây quanh trong đó. Thậm chí đã có không ít sinh linh âm thầm thôi động thần lực, tùy thời có thể bộc phát ra khủng bố một kích. Hảo Đức đạo nhân sắc mặt âm trầm như nước, hắn vạn vạn không nghĩ tới sự tình biết phát triển đến mức độ này. Lấy hắn đối với Tiêu Phàm hiểu rõ, nếu như hảo ngôn khuyên bảo Tiêu Phàm, hoặc là còn có thể cho phép bọn họ tiếp tục đợi bên người, nhưng bây giờ tình huống này không thể nghi ngờ sẽ chỉ làm Tiêu Phàm nổi giận, bên ngoài hậu quả khó mà lường được. Quả nhiên Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh đạm mạc nói, chẳng lẽ các ngươi lấy vì chúng nó có thể giết các ngươi, ta lại không được. Ngôn ngữ tuy là bình thản, có thể trong đó ẩn chứa vô thượng sát khí, không thể nghi ngờ làm cho một đám sinh linh nghiêm nghị. Không ít sinh linh theo bản năng lùi lại mấy bước, nhãn thần hơi một tia sợ hãi. Nhất tôn sống sót mấy nghìn năm dài viễn cổ di hung, nội tình ra hết phía dưới, như trước bị Tiêu Phàm cường thế chảm sát, liền bên ngoài tế hồn đều chưa thả qua. Đáng sợ như vậy cường giả, bọn họ lại có thể không quý kỷ. Hanh, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, đại biểu cho nhiều như vậy thế lực, hắn chính là một cái đông vực nhân tộc, còn dám đem ta các loại, chờ, đều chém giết hay sao? Một đám sinh linh bên trong, không biết là người nào hô lên một câu nói như vậy. Lúc này ổn định xuống cục diện, lúc này may mắn còn sống sót sinh linh bên trong có không ít nhân tộc, cũng có nam vực rất khấu, cùng với một ít cường tộc sinh linh, bọn họ đều chưa tính là người yếu, có thể nói là một tộc trong lực lượng trung kiên, nếu thật là bện thành một sợi dây thừng, ai cũng không dám khinh thường. Chỉ là nghe được câu này thời điểm, Hảo Đức đạo nhân sắc mặt một khổ, thầm nghĩ, xong, bọn người kia là tự tìm đường chết. Không biết mùi vị, Tiêu Phàm đáy mắt phát lạnh, không có chút nào do dự, lúc này tế xuất ly hỏa thần lô, thao thao ly hỏa như hồng thủy một dạng, tịch quyển xuống, ý muốn đem một đám sinh linh đều đốt cháy. Người điên, người làm thật là thằng điên. Ngươi sẽ không sợ bọn ta trưởng bối trước tới tìm ngươi trả thù sao? Đơn giản là cả gan làm loạn. Phải biết, bọn ta nhưng là Đại La Thánh Địa người. Tiêu Phàm, ngươi chết không yên lành. Không ít sinh linh nghiêng về một phía lui, một vừa hùng hùng hổ hổ, đáy mắt tràn đầy cừu hận thấu xương. Lúc này, bọn họ nếu không phải lui, tất nhiên bị Tiêu Phàm ly hỏa thần lô sở chết cháy. Nếu như lui, tất nhiên sẽ lần thứ hai lọt vào âm thần sâu cùng u minh xương tập kích. Hai hại lấy bên ngoài nhẹ, cân nhắc phía dưới, bọn họ tự nhiên là không muốn đối mặt Tiêu Phàm thao thao ly hỏa. Tại chỗ sinh linh, người nào không biết, đây chính là nhất tôn có thể cùng chuẩn đế vũ khí chống lại dị bảo. Ai dám nhiếp Kỳ Phong mang? Tiểu tử, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Ta có dự cảm, nơi này chỉ càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Nguy cơ giải trừ, Hảo Đức đạo nhân lần thứ hai khuyên bảo bắt đầu Tiêu Phàm tới. Hắn quanh năm quật mộ, đối với các loại không rõ, có viễn siêu thường nhân linh mẫn, mơ hồ cảm giác nơi đây càng phát trở nên nguy hiểm. Tiêu Phàm im lặng không lên tiếng, như trước đang không ngừng mở đóng kín cửa, ý đồ tìm ra gian kia có dấu. Thánh Long Kinh, địa phương, việc đã đến nước này, nếu như cứ thế từ bỏ, không phải là phong cách của hắn. Rốt cục, đang đánh mở một cánh cửa thời điểm, Tiêu Phàm mơ hồ nhận thấy được một tia khí tức quen thuộc. Cái này đây là long mùi máu. Tiêu Phàm sắc mặt trở nên vui vẻ, đâm đầu lao vào. Hắn từng ở huyết ma tộc thí luyện chi địa bên trong, cắn nuốt 3 giọt thiên long chân huyết, đối với long mùi máu cũng không xa lạ chút nào. Hảo Đức đạo nhân không dám khinh thường, theo sát Tiêu Phàm sau đó, xông vào trong đó. Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân ly khai, nhất thời làm được cung điện bên trong âm thần sâu cùng U Minh Sương trở nên không kiêng nể gì cả đứng lên. Trong nháy mắt, cung điện bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tục, càng ngày càng nhiều sinh linh chết thảm ở âm thần sâu cùng U Minh Sương phía dưới. Đúng lúc này, cung điện bên trong đột nhiên toát ra từng cổ một cường đại vô cùng khí tức. Chợt từng đạo thất thải thụy quang tốc biến, không phải thiếu âm thần trùng cùng U Minh Sương, tại chỗ bị đáng sợ như vậy công phạt đánh bể. Thiên Nột, thứ 18 Sơn đại trưởng lão gấu Tiêu Dĩ Nhiên cũng tới. Còn có Đại La Thánh Địa Huyền Minh Thánh Tử, Thanh Minh Thánh Địa Lạc Vũ Thánh Tử, Đệ Thập Sơn đại trưởng lão Bàng Nguyên cũng đến rồi. Đột nhiên cứu binh, không thể nghi ngờ làm cho điện vũ nội sinh linh như chút được gánh nặng, sinh ra một loại được cứu trợ cảm giác. Có sức mạnh như thế viện binh giết đến, ý nghĩa bọn họ rốt cục được cứu, mà còn có lấy tìm kiếm cơ duyên hy vọng. Nơi đây vì sao lại có nhiều như vậy âm thần sâu cùng U Minh Sương? Một cái đầu tóc bạc trắng, nhãn thần lạnh lùng lão đầu mở miệng hỏi. Người này chính là một đám sinh linh trong miệng Đệ Thập Sơn đại trưởng lão Bàng Nguyên, nhất tôn vô địch chí cường giả tu vi viễn cổ Di Hung. Bọn họ cùng những sinh linh khác giống nhau, khi nhận được tin tức phía sau, chính là nhanh chóng chạy tới nơi đây. Chưa từng nghĩ, vừa tiến vào trong này, chính là phát hiện nơi đây đã trở thành nhân gian luyện ngục, tử thương vô số. Càng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, nơi đây vậy mà lại có nhiều như vậy U Minh Sương cùng âm thần sâu. Số lượng nhiều, để cho bọn họ đều mơ hồ có chút kinh hãi. Một đám sinh linh không dám khinh thường, đem mới vừa nơi đây phát sinh tất cả nói liên tục. Ngươi nói cái gì? Đơn Hoàng lão già kia bị cái kia cái nhân tộc tu sĩ giết chết. 13 gấu Tiêu vẻ mặt rung động nói rằng, ngươi nói cái gì? Hắn dĩ nhiên hướng các ngươi xuất thủ. Đại La Thánh Địa Huyền Minh Thánh Tử sắc mặt âm trầm, ngươi nói cái kia Tiêu Phàm trong tay thần hỏa lô có thể cùng Phong Ma Bạch Cốt Núi tranh phong, còn nghĩ Phong Ma Bạch Cốt Núi trấn áp thôi. Thanh Minh Thánh Địa Lạc Vũ Thánh Tử thần sắc có chút phức tạp, ngươi nói trên người của hắn có bảo bối có thể khiến được U Minh Sương cùng âm thần sâu không phải ra tay với bọn họ. Bàng Nguyên đáy mắt hiện lên một tia tham dục màu sắc. Phản ứng của bọn họ không thể nghi ngờ làm cho những cái này may mắn còn sống sót sinh linh mừng rỡ trong lòng. Những sinh linh này mặc dù không minh bạch Bàng Nguyên gấu Tiêu cùng với nhân tộc thánh địa thánh tử nhóm tại sao lại là phản ứng như thế, nhưng có thể xác định chính là bọn họ tất nhiên sẽ đối với Tiêu Phàm xuất thủ. Tiêu Phàm, tử kỳ của ngươi sắp đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.